Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1436. Góc truyện audio.com. Tào Tần Hoa ở thị trấn của mình ngốc lâu như vậy. Thật đúng là chưa từng tới loại địa phương này. Thở dài một hơi trả lời. Anh cũng không biết, Trương Dai Dai nghe lời này một cái trầm mặc. Chăm chú mà nắm lấy cánh tay bạn trai. Trong lòng có mấy phần lo sợ bất an. Xe chạy được hơn nửa ngày trời. Sửng sốt không xông ra được cái nơi quỷ quái này. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn một chút. Mở miệng nói, chúng ta giống như lại trở lại chỗ cũ. Thốt lời này đi ra. Trương Dai Dai liền vội ý thức mà phản bác. Làm sao có thể, nhưng là sau một khắc, cô ta chú ý tới bên ngoài có cái cây bị gãy. Lập tức đã cảm thấy một trận hàn khí dâng lên. Cô ta nhớ kỹ cái cây này. Cùng trước đó không lâu nhìn thấy quả thực là giống như đúc. Ngay cả cảnh sát chung quanh cũng không kém. Xe buýt ngừng lại, tài xế lau mồ hôi lạnh trên trán một cái. Sắc mặt phờ phạc nói. Đã hết dầu, chẳng lẽ chúng ta gặp quỷ đà tương. Trương Dai Dai cảm thấy rùng mình. Hận không thể áp vào trên người bạn trai. Tào Tần Hoa cũng cảm thấy tà môn. Dưới chân mặc dù cảm thấy có chút hư. Nhưng vẫn là chấn định lên, đứng lên nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xuống xe nhìn một chút. Tài xế trả lời, cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta đi xuống trước đi. Trên xe tổng cộng có 7 người tăng thêm bản thân, Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua đứa bé gái an tĩnh ngồi tại chỗ. Lên tiếng nhắc nhở, tiểu bằng hữu, chúng ta nên đi xuống. Bé gái sắc mặt có mấy phần trắng bệch. Nắm lấy búp bê vải trong tay nói, chúng ta lạc đường sao? Cô bé xem ra chỉ có 7-8 tuổi, trong cặp mắt mang theo điểm thần sắc sợ hãi. Trầm Mộc Bạch không khỏi duỗi ra một cái tay nói, đúng, chúng ta lạc đường, hiện tại trên xe chỉ sợ không có người biết tình cảnh của mình. Còn tưởng rằng là tạm thời đã mất đi phương hướng cùng vị trí. Người liên tục tục xuống xe. Có 2 người từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện qua. Một người là nam nhân trung niên trong góc, một người khác là nam sinh thần sắc đạm mạc. Trương Dai Dai giống như nhận biết nam sinh kia, vừa xuống xe chú ý tới, lấy làm kinh hãi. Hà Dịch, cậu làm sao cũng ở đây? Nam sinh gọi là Hà Dịch kia nhìn cô ta một cái. Không nói chuyện, Trương Dai Dai cả giận nói. A hi hi, thái độ gì? Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, Tào Tần Hoa vội vàng trấn an nói, cùng hắn tức cái gì, em còn không rõ tính tình người kia sao. Trương Dai Dai hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trầm Mộc Bạch vừa nắm tay bé gái, vừa hỏi, em tên gì, em tên Tình Tình, bé gái vừa nói, nắm chặt tay cô không thả, một bên ôm búp bê vải. Tài xế sau khi xuống xe, đốt một điếu thuốc hút. Hắn ta thờ ơ quay đầu nhìn, thời điểm khi ánh mắt chạm tới Trương Dai Dai cùng Tào Tần Hoa. Thần sắc trên mặt trong nháy mắt không thích hợp, Trương Dai Dai không chú ý tới. Chính ở chỗ này líu ra líu díu nói, các người nhưng lại nhìn điện thoại di động của mình một chút có tín hiệu hay không? Có thì tranh thủ thời gian báo cảnh sát, phụ cận cũng là cỏ dại, nơi xa nhưng lại có cái đình nghỉ mát hoang phế. Trầm Mộc Bạch mặc dù biết không khả năng sẽ có tín hiệu loại vật này, nhưng vẫn là tượng trưng lấy ra nhìn một chút, sau đó trả lời, tôi không có. Nam nhân trung niên đi theo sau lưng đám người lộ ra có mấy phần trầm mặc cùng sợ hãi. Cầm cái điện thoại kiểu cũ, ngay sau đó nói, tôi cũng không có. Trương Dai Dai sắc mặt khó coi nhìn về phía Hà Dịch vị cuối cùng không có trả lời. Cậu thì sao? Cậu cảm thấy tất cả mọi người không có, tôi liền sẽ có, Hà Dịch không mặn không nhạt nói một câu. Cách Trương,